Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, mang đại tiểu thư tham quan căn cứ. Dẫn ngươi đi kiến thức. Lăng Trần ngẩn người. Không nghĩ tới Nam Vinh Uyển Thanh sẽ sách xuất yêu cầu như vậy. Thế nào, nhìn thấy Lăng Trần một bộ do dự dáng vẻ. Nam Vinh Uyển Thanh có chút thất vọng mà hỏi. Ngươi không nguyện ý sao? Không, không phải không nguyện ý. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Lăng Trần sờ lên cái mũi. Không biết nên làm sao đem lời nói tiếp theo. Suy tư một lát, đón Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt mong chờ. Lăng Trần mở miệng nói ra. Ngươi cũng không phải không biết. Ta một mực lại cùng Thượng Đế tổ chức đấu. Loại chuyện này ngươi vẫn là hiếm thấy thì tốt hơn. Ngươi cho ta là cái kia loại nhìn thấy máu liền run chân nữ nhân sao? Nam Vinh Uyển Thanh bất mãn nói. Lại nói, đoạn thời gian trước chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Sớm đã thành thói quen cái kia loại tình cảnh nguy hiểm. Ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không nhúng tay chuyện của ngươi. Chỉ là đi xem một chút, tốt biết rõ ngươi đang làm cái gì. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nghĩ, thỏa hiệp nói. Vậy được rồi, ta dẫn ngươi đi dạo. Cũng tốt để ngươi thanh thản ổn định. Đến, chúng ta ăn cơm trước. Đợi chút nữa nghỉ ngơi một chút, ta lại dẫn ngươi đi căn cứ dạo chơi. Căn cứ Lăng Trần cười nói. Ta bóng tối bên trong chuẩn bị một cái nghiên cứu căn cứ. Làm Đông Hải thị đại bản doanh. Chuyên môn dùng để đối kháng lên đế tổ chức. Đi, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Đợi chút nữa đi ngươi liền biết rồi. Ăn xong cơm chưa? Lăng Trần bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh ở nhà làm sơ nghỉ ngơi. Sau đó lái xe chạy tới nghiên cứu căn cứ. Xuyên qua đại môn, Nam Vinh Uyển Thanh vừa đi vào nghiên cứu căn cứ, lập tức bị bên trong căn cứ hoàn cảnh gây kinh hãi. Nàng hơi ngẩn người, quay đầu nhìn Lăng Trần nói. Tòa này căn cứ ngươi là... Chấm ngoặc kép, Lăng Trần cười. Biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh muốn hỏi cái gì. Tiếp lời nói. Là ta phụ thân một vị bằng hữu đưa cho ta. Bằng không, ta một người nào có bản lãnh lớn như vậy. Cha của ngươi bằng hữu, Nam Vinh Uyển Thanh kinh ngạc. Mà hỏi, ngươi không phải rất nhiều năm không gặp qua cha ngươi à? Làm sao biết rõ người kia là cha của ngươi bằng hữu? Chuyện này nói rất dài dòng. Tóm lại, thân phận của người kia hẳn là không giả. May hỗ trợ của hắn, ta mới có địa phương cùng đầy đủ tiền tài tổ kiến thế lực của mình. Lúc nói lời này, Lăng Trần não hải bên trong lại nghĩ tới cháu nữ. Cháu nữ tựa hồ rất rõ ràng cha hắn thân tình huống. Chỉ tiếc, cháu nữ vì tránh đi hắn, lặng yên không tiếng động rời đi. Một điểm tin tức đều không có. Thu hồi tâm tư, Lăng Trần mang theo Nam Vinh Uyển Thanh ở căn cứ bên trong đi dạo bắt đầu. Dưới mắt, tòa này căn cứ cơ bản cải tạo hoàn thành, cùng sở hữu tứ đại bộ môn, một cái là ngành tình báo cửa, một cái là phòng thí nghiệm, một cái là xương vỏ ngoài bọc thép sinh sản khu, còn có một cái là chuyên môn chứa đựng tư nguyên thương khố. Cái này bốn cái khu vực hạch tâm cấu xây xong hiện tại nghiên cứu căn cứ. Trong khoảng thời gian này, Lăng Trần vẫn bận xử lý sự tình khác. Căn cứ bên trong hết thảy công việc đều từ Hồ Phi tự mình phụ trách. May mắn mà có Hồ Phi hỗ trợ, Lăng Trần mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Đi vào ngành tình báo cửa, Lăng Trần đẩy ra văn phòng cửa. Chỉ gặp Hồ Phi ngồi ở trước bàn làm việc, một bên nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, vừa ăn gà quay cùng vui mừng. Hai cánh tay tràn đầy mỡ, nghe được cửa phòng mở âm thanh. Hồ Phi từ Mỹ vị gà quay bên trong nâng lên đầu. Nhìn lấy đâm đầu đi tới Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh. Mập mạp trên mặt tròn lập tức hiện lên một tia kinh dị. Nam Vinh tiểu thư, chấm ngoặc kép, Hồ Phi nỗ lực nuốt xuống trong miệng thịt gà. Vội vàng đem trong tay đùi gà buông xuống. Lung tung kéo xuất mấy tờ giấy khăn xoa xoa tay cùng miệng. Sau đó đứng dậy chất đống nụ cười nghênh đón. Nam Vinh tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Tuy nhiên lời này là hỏi Nam Vinh Uyển Thanh. Nhưng Hồ Phi ánh mắt lại nhìn về phía Lăng Trần. Nam Vinh Uyển Thanh có thể tới tòa này nghiên cứu căn cứ. Khẳng định là đi qua Lăng Trần đồng ý. Nhưng hắn không hiểu là vì cái gì Lăng Trần muốn đem Nam Vinh Uyển Thanh mang tới nơi này. Hồ tiên sinh, người tốt, Lăng Trần mang ta tới đi dạo, thăm một chút, không có quấy rầy đến ngươi công tác à? Không không không, Hồ Phi khoát tay áo, nói ra, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, thịt trên người đều rơi mất mấy cân, vừa vặn mấy ngày nay tương đối nhàn, cho nên tìm cơ hội đem những cái kia thịt bù lại. Nghe lời này, Lăng Trần không chút khách khí đả kích nói, mập mạp, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi muốn còn như vậy ăn hết, sớm muộn sẽ bị sở hữu nữ nhân ghét bỏ. Ngươi nằm mơ đi, bàn ra ta có tiền, cái nào nữ nhân không ngoan ngoãn dính sát, được, không cùng ngươi kéo những thứ này, ngươi bồi Nam Vinh tiểu thư đi dạo chơi đi, ta còn có chuyện phải bận rộn, vậy được. Ngươi tiếp tục hưởng thụ ngươi mỹ thực đi. Nói xong, Lăng Trần mang theo Nam Vinh Uyển Thanh rời phòng làm việc. Trực tiếp hướng y học phòng thí nghiệm đi tới. Bất quá, khi hai người nhanh đến phòng thí nghiệm thời điểm, Lăng Trần đột nhiên nhớ tới một việc. Vội vàng dừng bước lại. Chính đi lên phía trước Nam Vinh Uyển Thanh gặp Lăng Trần ngừng chân. Không khỏi hỏi, làm sao không đi cái kia? Chấm ngoặc kép. Lăng Trần gãi gãi đầu, do dự nói ra, có kiện sự tình ta nhất định phải sớm nói cho ngươi. Nhưng ngươi phải bảo đảm không tức giận. Ta có thể tức cái gì? Nam Vinh Uyển Thanh không hiểu. Nhìn lấy Lăng Trần, hỏi, chẳng lẽ ngươi làm cái gì có lỗi với ta sự tình? Không không. Ta nhưng như vậy đảm lượng. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh trợn nhìn Lăng Trần một chút, tức giận nói ra. Ngươi có cái gì không dám? Ta nhìn ngươi gan lớn cực kỳ. Nói đi, chuyện gì? Ta tận lực không tức giận. Là, Tiểu Trúc, Lăng Trần thận trọng nói ra. Nàng cũng ở nơi đây. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc không hợp nhãn. Chuyện này Lăng Trần đã sớm rõ ràng. Chỉ là, lâu như vậy đến nay. Hắn một mực không biết rõ là nguyên nhân gì. Cũng không dám đến hỏi. Hơn nữa, đối với chuyện này, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc đều giữ kín như bưng. Ai cũng không chịu mở miệng. Bây giờ, Trúc Tiểu Trúc ở y học phòng thí nghiệm bên trong công tác. Nam Vinh Uyển Thanh nếu là biết rõ, không biết rõ nàng sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên, Lăng Trần cảm thấy vẫn là sớm nói rõ ràng tương đối tốt. Miễn cho đợi chút nữa náo suất không thoải mái. Một cái là tương lai mình nữ nhân, một cái là bằng hữu của mình. Lăng Trần không hy vọng giữa các nàng sản xuất sinh mâu thuẫn. Trúc Tiểu Trúc quả thật đúng là không sai. Khi Nam Vinh Uyển Thanh nghe được Trúc Tiểu Trúc danh tự về sau, sắc mặt lập tức có vẻ hơi mất tự nhiên. Nàng ở chỗ này làm gì? Lăng Trần giải thích nói. Người cũng biết rõ, Tiểu Trúc chủ tu y thuật. Vừa lúc ta bên này có chút việc cần trợ giúp của nàng. Cho nên mới đem nàng mời đi qua. Dừng một chút, Lăng Trần nhìn thời gian. Nói ra, Tiểu Trúc hiện tại hẳn là ở phòng thí nghiệm công tác. Muốn không chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, lấy hai người quan hệ. Lăng Trần cảm thấy vẫn là tránh cho các nàng gặp nhau thì tốt hơn. Bằng không, đến lúc đó kẹp ở giữa khó khăn nhất làm ngược lại là hắn. Nghe được Lăng Trần đề nghị. Nam Vinh Uyển Thanh góc môi khẽ nhếch, mang theo ý cười nhợt nhạt, ý vị thâm trường nói ra, thế nào, khó nói ngươi sợ chúng ta gặp mặt sau treo lên đến, đó cũng không phải. Chỉ là, chấm ngoặc kép, không đợi Lăng Trần lời nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh tiếp lời nói, đã không phải, vậy ngươi sợ cái gì, đi thôi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.